Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 193. Quăng ngã xe, gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu ngồi cùng Nhan Lạc Thủy. Cảm xúc Lạc Thủy thực không xong, khuôn mặt nhỏ trắng bệch xuất thần trinh lăng. Cố Khinh Chu tinh tế đánh giá nàng ấy, nghĩ thầm. Lạc Thủy thật xinh đẹp a, Tạ Tam thiếu như thế nào nói quên liền quên được. Dung mạo Nhan Lạc Thủy, nhìn qua liền rất khó đánh giá là đẹp hay không. Nàng ấy là một khuôn mặt tròn tròn, ngũ quan đều không phải đặc biệt xuất sắc nhưng xuất hiện trên cùng khuôn mặt ấy tổng hợp lại liền rất thích hợp. Ánh mắt nhìn qua lần đầu tiên, khả năng cảm thấy thiếu nữ này thực bình phàm, mặc kệ là bộ dáng hay là trang phẫn, đều là một người quá bình thường, nhưng xem lại vài lần, liền sẽ cảm thấy nàng mặt mày phá lệ lịch sự tao nhã. Nhan Lạc Thủy không phải thuộc dạng gặp lần đầu tiên chính là mỹ nữ, nàng là thực dễ coi, càng nhìn càng cảm thấy nàng tinh xảo xinh đẹp. Hơn nữa, Lạc Thủy thực thông minh khiêm tốn. Lạc Thủy, Cố Khinh Chu muốn cùng nàng ấy nói chuyện phiếm. Nhan Lạc Thủy lại cắt ngang nàng. Khinh Chu, muội đi qua bên kia ngồi cùng mẫu thân đi, tỷ muốn một mình an tĩnh một chút. Cố Khinh Chu thở dài. Muội đây đi trước. Cố Khinh Chu cho Nhan Lạc Thủy không gian trầm mặc không có quấy rầy nàng ấy. Cố Khinh Chu đi đến sân của Nhan Thái Thái. Thời điểm chờ nàng đến, tỷ đệ Tạ gia đã cáo từ. Đi nhanh như vậy, chỉ sợ là ngẫu nhiên đi ngang qua đúng không? Lạc Thủy còn tốt, Cố Khinh Chu vừa vào cửa, Nhan Thái Thái liền hỏi nàng. Cố Khinh Chu lắc đầu, tỷ ấy nói muốn yên lặng một chút, Nhan Thái Thái liền thở dài. Nó cái gì cũng không nói, đều nghẹn ở trong lòng luôn không thoải mái. Nhan Thái Thái nói, Lạc Thủy đều đã 17 tuổi mụ năm nay là 18. Nếu là lùi lại 20 năm trước tuổi này đều thành gái lỡ thì, Nhan Thái Thái nghĩ cho việc hôn nhân của nàng ấy a, nhưng đáng tiếc trong lòng nàng ấy lại không vui. Còn nói thế đạo này, mới không mới cũ không cũ, đem mọi người đều tra tấn đến nát. Nhan Thái Thái nói, nếu là thanh triều, nơi nào đến lượt cô nương gia tự mình chọn chồng, đều là manh hôn ách gả. Nhưng hiện tại không được a, hiện tại chính phủ cho phép ly hôn, không đợi nó chọn tốt tương lai nó không chịu nổi nữa, thì ly thật. Hôn nhân sắp đạt, ly hôn tuy rằng là chuyện thời thượng nhưng thế hệ trước lại cảm giác sâu sắc rất mất mặt xấu hổ. Vạn nhất thay Nhan Lạc Thủy chọn lựa trượng phu nàng không thích nàng lại biết có thể ly hôn, không chịu tĩnh tâm sinh hoạt Nhan gia thật mất mặt là việc nhỏ, còn Nhan Lạc Thủy tự mình thống khổ mới là chuyện lớn. Vị Tạ gia kia phòng chừng là thật vô tâm đối với nó. Nhan Thái Thái lại nói, mẫu thân liền nói, hai từ kia tim phổi đều là lãnh che lắp phần nhiệt. Cố Khinh Chu thở dài như ông cụ non, tâm tình Nhan Lạc Thủy không tốt nên nàng cũng bị lây phạm sầu giống nhau. Nhan Thái Thái nhìn nàng thở dài, lại nói, tiểu hài tử ra, sầu cái gì nha, cũng không nên thở dài. Hai người liền rời đi đề tài. Mẫu thân, tỷ tỷ Tạ gia lại đây vấn an mẫu thân, là có chuyện gì phải không? Cố Khinh Chu tò mò hỏi, bọn họ không phải tới thăm mẫu thân, mà là tới gặp nghĩa phụ con. Nhan Thái Thái nói, Tạ gia gặp chút phiền toái, Tạ tổng trưởng bị giam giữ, chờ thẩm phán a, muốn nhờ nghĩa phụ con giúp chút chuyện. Chuyện gì a? Cố Khinh Chu ngạc nhiên, xem Tạ đại tiểu thư bình tĩnh, Cố Khinh Chu còn tưởng rằng nàng ta là tới đi thăm bạn thân. Loại hàm dưỡng này, thật khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Nhan Thái Thái cười nói, gocchuyenaudio.com, có thể có cái đại sự gì? Chính trị đấu đá, nằm ngoài chính là chịu xa lánh oan uổng, này đó đều xem như người thấp bé. Nếu là thật muốn làm Tạ gia chết, hai tỷ đệ bọn họ cũng đến không được Nhạc Thành. Sự tình không lớn, nhưng là cùng quân giới dính dáng. Tạ gia ở quân giới quan hệ không sâu, liền nghĩ tới lúc trước có qua lại với Nhan Tân Nông, vì thế phái hài tử suốt đêm đi tới Nhạc Thành xin giúp đỡ. Cố Khinh Chu tường tận, hai tỷ đệ Tạ gia tạm thời thuê phòng ở tiệm cơm Ngũ Quốc chờ Nhan Tân Nông trở về. Thời điểm giữa trưa, bọn họ liền nhìn thấy Nhan Tân Nông. Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái nói. Chúng ta ở Nam Kinh bên kia có thể bán được cái nhân tình liền tính là một cái, rốt cuộc chính trị cùng quân sự cũng là không phân khai. Ông muốn cứu Tạ gia một phen, quan hệ của Nhan Tân Nông cùng Tạ gia lão gia rất không tồi, việc này nói tiếp cũng lại đơn giản, chính là chuyện tham ô, nhưng đáng tiếc cùng bộ quân nhu có chút móc nối, nên Tạ gia khó có thể thoát thân. Chỉ cần không phải bán đứng quốc dân đảng, thì hành vi phạm tội khác đều có thể xí xóa, Tạ gia lần này là vướng vào án tham ô, Nhan Tân Nông cảm thấy không phải việc khó. Lại nói tiếp chính phủ làm quan trong nước là làm không lâu dài, trên người ai mà không có dính chút dơ bẩn. Đơn giản là có người kết thù với Tạ gia, muốn vặn đảo Tạ gia, hoặc là coi trọng chức quan hiện tại của Tạ lão gia, muốn thay thế. Ta đã hỏi qua, không tính là đại sự, Nhan Tân Nông nói, đương nhiên ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng được. Dễ dàng liền không có trọng ân, chỉ có chuyện khó làm, người khác mới có thể ghi tâm cảm kích. Chàng làm chủ đi, Nhan Thái Thái nói, nếu là dựa vào tính tình thiếp, chuyện này thiếp liền không muốn quản. Nhan Thái Thái đối với Tạ Tam thiếu gia còn canh cánh trong lòng. Còn đang suy nghĩ chuyện của Lạc Thủy, Nhan Tân Nông cười nói, việc này không trách hài tử nhân gia được, hắn lại không bội tình bạc nghĩa, hắn là từ lúc bắt đầu liền không để tâm đến Lạc Thủy, cái này là không duyên phận. Hắn dựa vào cái gì mà không để mắt đến Lạc Thủy? Nhan Thái Thái nói, Nhan Tân Nông cười, nàng cái này liền có chút không nói đạo lý. Nhan Thái Thái hoàn hồn, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy lời nói này của chính mình rất buồn cười. Nhan Tân Nông là muốn hỗ trợ, nhưng là ông tính toán kéo dài một chút, không dễ dàng mở miệng ứng thừa như vậy. Cảm xúc của Nhan Lạc Thủy thực không xong, cơm trưa nàng cũng không có ăn. Cố Khinh Chu lại đi tìm nàng ấy, bưng ly sữa bò nóng hầm hập cho Lạc Thủy. Nhan Lạc Thủy ăn không vô cái gì, sữa bò là thức ăn lỏng, cắn răng vẫn là có thể uống một chút. Thời điểm Nhan Lạc Thủy uống sữa, Cố Khinh Chu ở bên cạnh không dám nói lời nào, trong phòng thực trầm mặc. Thẳng đến khi Nhan Nhất Nguyên tiến vào, mới đánh vỡ loại trầm mặc này. Nhan Nhất Nguyên chỉ cho là chính câu nói kia của mình đã nói sai rồi, chọc giận tỷ tỷ hắn, nên thật cẩn thận tìm Cố Khinh Chu. Lạc Thủy còn sinh giận hả? Nhưng không sao, Cố Khinh Chu nói, ta mua một chiếc xe đạp, chúng ta đi đạp xe được không? Nhan Nhất Nguyên nói, muội đi mời Lạc Thủy a, liền tính thay ta chuộc tội với nàng ta. Lời này, hắn không dám cùng Nhan Lạc Thủy nói, nên khuyến khích Cố Khinh Chu đi cầu xin. Cố Khinh Chu không có gặp qua xe đạp, nàng ngẫu nhiên nghe người ta nói thoáng qua, trên đường cũng gặp người lái qua, cảm thấy rất mới mẻ thú vị. Đến nỗi đạp xe đạp càng là một, góc chuyện audio.com. Chuyện thực mới mẻ, Lạc Thủy, Ngũ ca mua chiếc xe đạp, chúng ta đi đạp xe được không? Cố Khinh Chu nói, muội còn không có đạp qua xe đạp, có thể giống cưỡi ngựa không? Nhan Lạc Thủy này một chút cũng không muốn trì hoãn. Xe đạp, Nhan Lạc Thủy hỏi lại, nàng lúc trước gặp qua nữ bạn học lái xe đạp cũng rất muốn một chiếc nhưng Nhan Thái Thái nói quá nguy hiểm, không cho bọn họ mua. Xe đạp khẳng định không có nguy hiểm như cưỡi ngựa, chẳng qua là đồ vật mới mẻ, mọi người lo sợ mà thôi. Hơn nữa kế bên nhà có tiểu hài tử cũng lái xe đạp bị quăng ngã xe, trên đùi có một vết thương rất lớn, lúc ấy máu đầm đìa, Nhan Thái Thái càng cảm thấy thực nguy hiểm, không cho bọn họ chạm vào. Ở nơi nào a? Nhan Lạc Thủy vực dậy tinh thần. Phía sau viện a, Cố Khinh Chu cười nói. Hai người các nàng tới trong viện rồi, quả nhiên thấy bên chân Nhan Nhất Nguyên có một chiếc xe đạp hai bánh mới tinh, màu xanh biển, mặt trên còn có lục lạc ánh vàng rực rỡ. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy đều cảm giác muốn chơi thử, vây quanh nó, đảo quanh. Người nói, này có hai bánh xe trước sau, như thế nào có thể cưỡi lên? Nhan Lạc Thủy nói, mẫu thân nói nguy hiểm, ta cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Nhan Nhất Nguyên thích đả kích Nhan Lạc Thủy, nhưng hôm nay mang theo tâm trạng chuộc tội, khó có được khi tâm bình khí hòa cùng nàng giải thích. Người nhìn thấy có bàn đạp đúng không? Bàn đạp đạp lên, lực lượng cân bằng, xe này là có thể chạy. Nhan Nhất Nguyên hỏi, hai người các người ai thử trước? Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu hai mặt nhìn nhau, như thế nào thử a? Quăng ngã gãy chân thì làm sao bây giờ? Cố Khinh Chu có phần lo lắng, ta sẽ lái a, ta kìm các người. Nhan Nhất Nguyên nói, dứt lời, Nhan Nhất Nguyên chính mình lên xe, dọc theo bốn phía sân tennis, lái đến phi thường nhanh cùng thuần thục chuyên nghiệp cực kỳ. Trên người hắn giống như mang theo gió, này so với cưỡi ngựa đều thú vị hơn. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Nhan Nhất Nguyên lái một vòng, trở về lúc sau lại nói. Các người ai tới thử xem, ta đây đi thử, Nhan Lạc Thủy cười nói. Nàng đi lên lúc sau, luôn là lái không xong, một lát liền phải ngã xuống dưới. Nhan Nhất Nguyên thật cẩn thận kìm nàng, người đỡ tốt vào, thanh âm Nhan Lạc Thủy run lên, nếu là quăng ngã ta, ta liền lột da của ngươi. Nàng biết mắng chửi người, chứng tỏ tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhan Nhất Nguyên lúc này liền không khách khí, người tìm ổn đằng trước, đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn hướng đi ở phía trước, dưới chân dùng sức a, như vậy là đúng, mau đạp đi a. Cố Khinh Chu ở bên cạnh xem đến phát thèm, thân mình Nhan Nhất Nguyên mệt mỏi hẳn đi, một giờ sau, hắn kìm Lạc Thủy ở yên sau, Nhan Lạc Thủy rốt cuộc có thể đạp vòng vòng. Nàng cực kỳ vui vẻ, chơi thật tốt, Nhan Lạc Thủy nói, ta muốn lái đến trường học, người bớt ảo tưởng đi. Nhan Nhất Nguyên mệt đến thở hổn hển như trâu, ngươi liền như vậy, một hai phải bị ô tô đâm chết. Hai người bọn họ lại bắt đầu tranh cãi. Nhan Lạc Thủy học xong, nói, mau mau, Khinh Chu muội cũng tới thử xem. Cố Khinh Chu ở bên cạnh nhìn một giờ, Nhan Nhất Nguyên nói cho Nhan Lạc Thủy những bí quyết đó, Cố Khinh Chu đều nghe hiểu. Cho nên, nàng vừa lên tay chân liền mô phỏng giống như lời nói ban nãy. đôi mắt nàng nhìn thẳng phía trước, dưới chân dùng sức giẫm bàn đạp. Khinh Chu thật lợi hại, trời sinh liền biết lái. Nhan Nhất Nguyên kinh ngạc cảm thán, huynh đừng buông tay a. Gocchuyenaudio.com, muội sợ hãi, Cố Khinh Chu thực khẩn trương, căn bản không thể hội đến sự khích lệ của hắn. Lái được một nửa vòng, Cố Khinh Chu càng lái càng thuận lợi, Nhan Nhất Nguyên thật sự quá mệt mỏi, thấy nơi sân là bằng phẳng, Cố Khinh Chu cũng lái đến rất ra sức, hắn liền buông tay. Sân tennis là hình tròn, Cố Khinh Chu chính là khẩn trương đến muốn chết, đang thực nỗ lực duy trì sự cân bằng, thì một dư quang thoáng qua, nhìn đến Nhan Nhất Nguyên sớm đã buông tay, nàng sợ tới mức không nhẹ. A, Cố Khinh Chu muốn dừng lại, nhưng tay chân lúc này đã không chịu nghe theo khống chế. Xe nàng thẳng tắp đâm về phía trước, một cục đá lớn, Cố Khinh Chu không biết làm sao tuyệt nhiên dùng sức giẫm đi qua. Xe đạp cán qua cục đá, mới đột nhiên rơi hạ xuống đất, đem Cố Khinh Chu quăng ngã một cái chết khiếp. Khinh Chu, Nhan Lạc Thủy cũng bị hù chết, khi nâng Cố Khinh Chu dậy, Nhan Lạc Thủy dùng sức đánh Nhan Nhất Nguyên vài cái. Người muốn chết a, kêu người đỡ cái xe ngươi còn buông tay, thật là trừ chuyện ăn ra, không làm được cái gì. Ta quá mệt mỏi, huống hồ Khinh Chu lái đến tốt như vậy. Nhan Nhất Nguyên cũng thực ủy khuất, cả người Cố Khinh Chu đau, y phục cũng bị làm dơ. Không có việc gì, nghe nói học xe đạp đều phải bị quăng ngã tàn nhẫn như vậy vài lần. Nàng lúc ấy không có việc gì, nhưng thay quần áo lúc sau tổng vẫn cảm giác không quá thoải mái. Cách chương.